Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1323, chương 71, thôn Trang bố cục. Trang Dương tranh đạo, đại sự như thế, thôn Trang sách 10 năm trước làm chuẩn bị, làm sao có thể không hề làm gì? Trước kia nhượng học sinh âm thầm tìm Mặc Tử, nửa đường không tìm, không phải tìm không thấy. Mà chính là Thi Giảo đã đến đây gặp thôn Trang, ứng thôn Trang chi mời, trông coi Tiêu Giao Cung. Thi Giảo tự nhiên một lời đáp ứng, tương lý cần, tương phu tử, vì để riêng phần mình lãnh tụ Mặc gia đệ tử càng thêm ủng hộ. Làm Mực Tử báo thù cũng là tốt nhất tuyên truyền. Thôn Trang đoán được Dương Chu sẽ còn lập lại chiêu cũ, mời hai người hỗ trợ chăm sóc Đặc Lăng Tử. Tự nhiên ăn nhịp với nhau. Về phần Biển Thước, lại càng không cần phải nói. Giờ phút này, Biển Thước tay cầm Định Hải Thần Châm, đạp ở Thái Cực Tinh bốn phía, nhượng ngoại giới tất cả mọi người vô pháp tới gần. Lúc trước, còn không biết Biển Thước là giúp ai. Giờ phút này, theo thôn Trang, Dương Chu đối thoại, tất cả mọi người dĩ nhiên minh bạch. Đây là thôn Trang sớm đã bố trí xong cục, nhượng Dương Chu không biết rõ tình hình tình huống dưới, đem hai người đối thoại, công bố thiên hạ, Dương Chu các đệ tử, còn có Dương Chu các bằng hữu. Giờ phút này nghe được Dương Chu lời nói, cũng từng cái lộ ra vẻ khó tin, cũng không tiếp tục áp sát. Giờ khắc này bắt đầu, Dương Chu ngày xưa thánh nhân vầng sáng, triệt để rơi xuống. Tranh đoạt đạo thống, giờ phút này, toàn bộ đạo gia người đều xấu hổ cùng Dương Chu làm bạn, làm sao có thể vẫn tiếp nhận hắn thống soái đạo gia. Thôn Trang thành là đạo gia lãnh tụ, đã trở thành kết cục đã định, chỉ là mọi người vẫn không rõ, thôn Trang còn tại cùng Dương Chu tranh luận cái gì. Biển Thước nắm lấy Định Hải Thần Châm, ngăn cản bất luận kẻ nào tới gần. Hỏa tinh phía trên, khắp ngõ ngách hắc ảnh, trong tay nắm lấy một cái bạch kỳ, rơi vào trong bàn cờ. Dương Chu, người đã nhập thôn Trang kết quả, sở hữu quân cờ, đều thất bại trong gang tấc. Người có thể không có thể còn sống sót, liền nhìn ngươi phong không phong bế chính mình miệng. Hắc ảnh thở dài nói, người trong thiên hạ đều lặng lặng nghe. Nghe Dương Chu cùng thôn Trang rằng co, Dương Chu giờ phút này cũng ý thức được chính mình thất bại. Lần này thất bại, đem để cho mình mất đi có được hết thảy. Dương Chu vì sao có thể tung hoành thiên hạ vẫn được xưng là thánh nhân? Cho dù giết Mặc Tử, cũng không có ngoại nhân dám quở trách, cũng là bởi vì hắn đã từng vì thiên địa chảy qua máu. Là lão tử đệ tử, đức hậu thiên. Cho dù Tần Vương cũng không tốt cố ý nhằm vào hắn, không tốt nhằm vào Dương Chu học cung. Hiện tại, toàn không, toàn không. Dương Chu hận thấu thôn Trang, giờ phút này oán hận, thậm chí nhượng Dương Chu hai mắt sung huyết, giống như sau một khắc liền đối thôn Trang hạ sát thủ. Oanh cạch, vào thời khắc này, cách đó không xa này thời không liệt phùng một tiếng vang thật lớn. Tựa như một cái không gian đại môn mở ra. Dương Chu, thôn Trang cùng một chỗ quay đầu nhìn lại. Đây là cái gì? Bí cảnh hút vào ta đại đạo khí tức. Mở ra, bên trong có lão tử đại đạo khí tức. Thôn Trang cau mày nói, mà thiên hạ vô số người cũng lộ ra vẻ tò mò. Chỉ tiếc, người khác căn không nhìn thấy cái này trong cánh cửa không gian có cái gì. Không gian môn mở ra về sau, vô số tử khí phun ra ngoài. Thôn Trang, Dương Chu xuyên thấu qua tử khí, nhìn thấy nội bộ, tựa như một cái vô biên vô tận tử khí không gian. Bên trên có một cái lão tử đại đạo luân bàn đang chậm rãi chuyển động. Đem Dương Chu hai người đại đạo khí tức cuốn vào trong đó. Cái khác cái gì cũng không có. Không. Tại không gian này phía dưới, có một người ngồi tại trên bồ đoàn. Người, thôn Trang kinh ngạc nói. Người, lão tử đại bí mật, bên trong làm sao phong một người? Dương Chu cũng kinh ngạc nói, liền thấy, này ngồi xếp bằng người, chậm rãi đứng dậy, tại mông lung trong tử khí, từng bước một bước ra đến, bốn phía vô số tử khí vờn quanh thân, trên người hắn khí tức, lão tử khí tức, nội bộ này đại đạo luân bàn, cũng rất giống là lão tử. Cái này sao có thể? Dương Chu nhất thời mắt lộ một cỗ vẻ kinh hoàng. Thôn Trang cũng gắt gao nhìn chằm chằm bên trong cửa không gian thân ảnh. Thẳng đến người kia đi đến không gian môn miệng, hai người mới nhìn rõ hắn bộ dáng. Lão sư, Dương Chu cả kinh kêu lên. Lão tử, ngươi không chết. Thôn Trang cũng cả kinh kêu lên. Hoa, toàn bộ bàn cổ thế giới đều là một mảnh xôn xao. Lão tử, không chết. Cách đó không xa hỏa tinh phía trên, góc kia sẩm tối ảnh, trong tay kẹp lấy hắc kỳ đột nhiên rơi xuống kỳ bàn chi thượng. Đạo đức lệnh bài, mở ra lão tử đại bí mật. Đại bí mật trong, có khắc chế cổ thực tộc phương pháp. Cái này khắc chế cổ thực tộc phương pháp, là lão tử người, hắn còn sống. Hắc ảnh cả kinh kêu lên, giờ khắc này, nếu không phải biển thước tay cầm định hải thần châm ngăn lại tất cả mọi người, không biết bao nhiêu người tiến lên. Thôn Trang, Dương Chu, đều nhìn đến lão tử. Lão tử đại đạo khí tức, Thôn Trang làm sao có thể nhận lầm? Dương Chu lại làm sao có thể nhận lầm? Thật sự là lão tử. Vương Hùng, chờ ngươi đã lâu. Lão tử nhìn về phía Thôn Trang cười nói, đây là có chuyện gì? Thôn Trang không thể nào hiểu được nhìn lấy lão tử. Lão tử đối Thôn Trang mỉm cười, ngược lại vừa nhìn về phía Dương Chu. Dương Chu, những năm này, người đại đạo thành tựu nổi bật a, chỉ là có chút ngộ nhập kỳ đồ, không cách nào lại tăng đi. Lão tử nhìn về phía Dương Chu bình tĩnh nói, lão sư, đệ tử không biết lão sư còn sống. Đệ tử không biết a. Dương Chu nhất thời khóc ròng ròng. Đạo đức lệnh bài, cho ta. Lão tử bình tĩnh nói. Vâng, Dương Chu lật tay lấy ra đạo đức lệnh bài. Dương Chu làm sao có thể nghĩ đến, lão sư lưu lại đại bí mật, cũng là hắn chính mình đâu. Trong lúc nhất thời, hoảng hốt không thôi, khổ sở không thôi. Chính mình nếu là biết lão sư còn sống, chính mình làm sao có thể phản bội thiên địa, làm sao có thể đầu nhập vào cổ thực tộc? Vì cái gì a? Dương Chu cực kỳ bi thương. Lão tử lại tiếp nhận đạo đức lệnh bài. Ta tuy nhiên tự phong ở đây, nhưng lại lưu con mắt tại bàn cổ thế giới. Lão tử cười nói, lưu con mắt? Thôn Trang khó hiểu nói, chính là cái này đạo đức lệnh bài a. Đạo đức lệnh bài chính là ta lưu tại thiên hạ con mắt. Nó giúp ta ghi chép hết thảy nó gặp được sự tình. Bên trong ghi chép đạo đức lệnh bài kinh lịch hết thảy. Ta chỉ cần nhẹ nhàng lắc một cái, đạo đức lệnh bài nhìn thấy hết thảy, ta đều sẽ biết. Lão tử mỉm cười. Đang khi nói chuyện, lão tử nhẹ nhàng lắc một cái, một cỗ tử khí tràn vào đạo đức lệnh bài bên trong. Lão tử nụ cười, trong lúc đó cứng đờ, lạch cạch, lại nhìn thấy, một bên Dương Chu nhất thời lộ ra đại vẻ hoảng sợ. Hoảng sợ ngã nhào trên đất, mát, con mát, nhìn thấy hết thảy, Dương Chu thét to, Dương Chu ngã co quắp ngã xuống đất. Đạo đức lệnh bài nếu là con mát, này Dương Chu những năm này nói chuyện qua, gặp qua người, không phải toàn bại lộ. Lão tử sắc mặt dần dần nghiêm túc lên, nhìn về phía Dương Chu từ vừa mới bắt đầu cao hứng, biến thành băng lãnh. Dương Chu, ngươi có muốn hay không giải thích cho ta một chút? Cổ thực tộc, là chuyện gì xảy ra? Lão tử thanh âm lộ ra một cỗ băng hàn. Lão tử áp bách, giống như thiên uy, nhất thời đánh nát Dương Chu sở hữu may mắn. Không, không, ngươi không nên còn sống. Ngươi không nên còn sống. Dương Chu bỗng nhiên bi thương gào thét lớn. Ta sống, vẫn ngại đến ngươi. Lão tử lạnh lùng nói ra. Không, lão tử, lão sư, vì cái gì? Vì cái gì không nói cho ta? Ngươi còn sống, ngươi vì cái gì không nói cho ta? Nếu không phải cho là ngươi chết, nếu không phải cho là ngươi chết, ta làm sao có thể đáp ứng hắn? Ta làm sao có thể đáp ứng hắn? Dương Chu tuyệt vọng nói, ta còn sống, cũng là ngươi lý do. Lão tử lạnh giọng nói, trận chiến kia, học sống vĩnh viễn đều nhớ. Ta sẽ không quên, trừ lão sư ngươi, ai còn có thể đỡ nổi cổ thực tộc? Cổ thực tộc tam quân bị ngươi phong ấn. Sau đó không lâu, còn có càng nhiều đại quân đến đây. Ngăn không được, ai cũng ngăn không được. Không có lão sư, chúng ta đều phải chết, cũng phải bị bọn họ ăn, đều phải chết. Dương Chu kêu khóc, người dũng khí, tại một trận chiến kia trong, toàn bộ ma diệt. Lão tử âm thanh lạnh lùng nói, không sai, ta thừa nhận, trận chiến kia, ta sợ mất mật, lão sư nếu là còn sống, ta còn không đến mức tuyệt vọng. Lão sư vừa chết, ta liền không có chống cự tâm tư, cho nên... Này cổ thực tộc tam quân thống soái tìm tới ta. Ta mới đầu quân dựa vào bọn họ. Lão sư, đệ tử cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Đệ tử cũng là bất đắc dĩ ha. Dương Chu kêu khóc. Dương Chu bị lão tử sợ mất mật. Đạo đức lệnh bài nhìn thấy hết thảy. Chính mình cũng giấu giếm không. Có thể giờ phút này, Dương Chu bỗng nhiên thừa nhận. Lại nhượng toàn bộ thiên hạ đều bỗng nhiên yên tĩnh lại. Dương Chu thánh nhân nói, hắn đầu nhập vào cổ thực tộc. Đầu nhập vào cổ thực tộc. Chính miệng thừa nhận, bị buộc bất đắc dĩ. Đây chính là ngươi đầu nhập vào cổ thực tộc lý do. Giúp đỡ cổ thực tộc mưu đồ thiên địa, đem chúng sinh trói buộc, đưa đến cổ thực tộc trong miệng. Dương Chu, ngươi tội đáng chết vạn lần. Lão tử lạnh giọng nói, là lão sư trước gạt ta, ngươi nếu là một mực còn sống, ta làm sao có thể phản bội? Lão sư, không trách ta, trách ngươi, ngươi nếu là nói cho ta biết ngươi còn sống, ta làm sao có thể phản bội? Lão sư, Dương Chu mặt lộ vẻ một cỗ dữ tợn, người trong thiên hạ nghe được Dương Chu lời nói, nhất thời một trận chán ghét. Cái này Dương Chu, đã biến thành chó điên sao? Gặp ai cũng cắn, chính ngươi phản bội thiên địa, thế mà lại đến lão tử trên thân. Hỗn trướng, lão tử còn muốn quát tháo, lại nhìn thấy Dương Chu bỗng nhiên xuất thủ, nhất trưởng đánh về phía thôn trang. Oanh, đánh về phía thôn trang trong nháy mắt, Dương Chu quay đầu xông lên trời, muốn hướng lấy thái cực tinh chạy ra ngoài. Dương Chu có thể nhớ kỹ lão tử đối chiến cổ thực tộc hung ác. Dương Chu hiểu hơn, lão tử nếu là xuất thủ, mình tuyệt đối không có chạy trốn thời cơ. Muốn trốn, nhất định phải nhanh, nhất trưởng đánh về phía thôn trang. Nhượng lão tử đi cứu, chính mình thừa cơ chạy trốn. Cẩn thận, lão tử đột nhiên một tiếng kinh hô. Oanh, thôn trang bỗng nhiên nổ tung. Nhưng... nổ tung lại là vô số hồ điệp, thôn trang thể một ngụm máu tươi phun ra, chuyển vị một khoảng cách, khó khăn lắm tránh thoát đại bộ phận trùng kích. Bất quá, Dương Chu vì đào mệnh, cũng không hề dùng đem hết toàn lực. Cái này một sát na, lão tử nhào về phía thôn trang, ôm chật lấy, mà vừa bay lên chạy trốn Dương Chu, chợt định trên không trung. Bởi vì Dương Chu nghe đến lão tử vừa rồi hô này một tiếng, cẩn thận. Này một tiếng cẩn thận, là cái thanh âm cô gái. Thanh âm cô gái, lão tử làm sao lại phát ra thanh âm cô gái. Quay đầu nhìn lại, vừa vặn nhìn đến lão tử ôm lấy thổ huyết thôn trang. Bất quá giờ phút này, lão tử bởi vì động tác quá mức kịch liệt. Kiện hàng bên ngoài thân một tầng đại đạo khí tức bỗng nhiên tản ra. Lộ ra nội bộ một nữ tử. Kim mẫu nguyên quân. Dương Chu đột nhiên giật mình. cây kia không phải lão tử, là Kim Mẫu Nguyên Quân giả trang. Vừa nghiêng đầu, nhìn về phía vậy lão tử đi ra không gian môn, nội bộ trừ cất giữ đại đạo khí tức, cái gì cũng không có, không gian này môn cũng là giả. Lão tử là Kim Mẫu Nguyên Quân giả trang. Cái này, điều đó không có khả năng. Lão sư đại đạo khí tức, làm sao có thể có người bắt chước giống như vậy? Điều đó không có khả năng. Dương Chu cả kinh kêu lên. Dương Chu, ngươi quả nhiên phản bội thiên địa, đầu nhập vào cổ thực tộc. Nơi xa tinh không đột nhiên gầm lên giận dữ truyền đến. Thanh âm này chấn động mạnh, cách chân không đều bị không gian chấn động truyền lại mà đến. Dương Chu quay đầu nhìn lại, chính là tay cầm Định Hải Thần Châm biển thước, mặt lộ vẻ băng lãnh. Không chỉ có biển thước, bốn phía tinh không vây tới càng ngày càng nhiều cường giả, từng cái mặt lộ vẻ hung ác nhìn về phía giữa không trung Dương Chu. Nơi xa các đại tinh thần phía trên, từng cái cường giả nắm lên binh khí, mặt lộ vẻ hung ác quát, phản thiên chi tặc, tội đáng chết vạn lần. Ngoặc kép, phản thiên chi tặc, tội đáng chết vạn lần. Bàn cổ thế giới cũng truyền tới vô số gào thét thanh âm. Dương Chu gây nên, dẫn giận toàn bộ bàn cổ thế giới lửa giận. Dương Chu thật không thể tin nhìn phía xa nổi giận đùng đùng các phương cường giả. Không có khả năng, các ngươi nghe được ta cùng thôn trang đối thoại. Các ngươi không có khả năng nghe được, thôn trang cùng ta đại đạo biển, đều tiến vào này vết nứt không gian bên trong. Không có người lợi dụng đại đạo chi âm, âm thanh truyền thiên hạ, các ngươi không có khả năng nghe được. Không có, Dương Chu nói đến một nửa, đột nhiên nhìn thấy giữa không trung vậy lão tử pháp tướng. Đây không phải là lão tử đại đạo ngưng tụ, đó là Kim Mẫu Nguyên Quân ngưng tụ đại đạo khí tức. Chỉ là đem ngưng tụ thành lão tử hình dáng, dùng để đem này thanh âm, âm thanh truyền thiên hạ a, đây hết thảy đều là thôn trang phu phụ là một cái bẫy. Một cái đem chính mình hành vi phạm tội bại lộ tại trước mặt tất cả mọi người trong thiên hạ cục. Không có khả năng, không có khả năng, địa phương là ta tuyển, địa phương là ta tuyển, ngươi làm sao làm được? Dương Chu mắt đầy tơ máu hướng phía thôn trang dữ tợn gào thét. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.